Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 279, cẩn thận thăm dò. Buổi sáng hôm nay, Tần Phi rất sớm, bởi vì hôm qua ngày ngủ một ngày, thật sự là không ngủ được. Trước tiên, liền là cởi quần xuống nhìn thoáng qua, vải màu trắng vậy mà vết máu loang lổ. Tần Phi quá sợ hãi, bối rối mà lên, không phải có đổ máu à. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Vương Kiệt Quan, hỏi tình huống của hắn, phải chăng đồng dạng, trao đổi qua sau mới biết được. Cái này biết đây là bình thường rướm máu tình huống, không cần ngạc nhiên. Tần Phi lúc này mới làm sơ chấn định, tự mình động thủ đổi một khối sạch sẽ băng gạc, trong lúc đó rốt cục có thể thấy được nó giải phẫu sau chân thực hình dạng. Mặc dù là mình đồ vật, Tần Phi vẫn là không thể không công đạo nói một câu: xấu phát nổ, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Đau nhức vẫn có chút đau nhức, nhưng là tốt hơn nhiều. Tối thiểu đi đường không là vấn đề. Bất quá nay ngày hệ thống vậy không tuyên bố nhiệm vụ. Khả năng là bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân a. Nhưng là Tần Phi vẫn là đi thao trường đi vài vòng 10.000 mét. Khi một cái thói quen hình thành về sau, Tần Phi nghĩ đến không thể tùy tiện phá vỡ. Dù sao cái này đối thân thể của mình là có chỗ tốt. Lúc trở về, Tần Phi nhận được Lục Anh điện thoại. Lục đại đội trưởng, đã lâu không gặp, xuất viện sao? Ha ha, Tần Phi, ngươi còn biết quan tâm ta à? Nếu như ta không cho ngươi gọi cú điện thoại này, đoán chừng ngươi ngay cả ta là sinh là chết cũng không biết à. Lục Anh xác thực rất sinh khí. Tại nàng bệnh viện dưỡng thương trong lúc đó, cái này Tần Phi vậy mà một chiếc điện thoại cũng không đánh tới qua. Đối nàng không để ý không hỏi. Đây là một cái lang tâm cẩu phế gia hỏa. Ta mấy cái này tuần lễ không phải vội vàng thi cuối kỳ nha, cho nên vẫn luôn không có thời gian. Hiện tại như thế nào? Có muốn hay không ta mua cái vòng hoa vấn an một cái ngươi? Tốt, vậy ngươi mau tới a, ta ở nhà chờ ngươi. Ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi. Ngươi đã đến chúng ta trò chuyện tiếp a. Lục Anh trực tiếp tiếp một câu. Ngạch, dạng này a, tốt a, vậy ngươi cho ta phát một cái địa chỉ a. Tần Phi vốn là muốn kể chuyện cười, không có nghĩ đến cái này Lục đội trưởng một cái đáp ứng. Nàng giống như đợi câu nói này rất lâu. Tần Phi nghĩ thầm, dù sao nay ngày vậy không có chuyện làm, Tào Ban lại đi sân vận động tham gia trận đấu đi. Đi xem một chút cái này Lục Anh cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao lần trước hai người cũng coi là hoạn nạn gặp chân tình. Một lần đều không thăm hỏi qua. Xác thực không nên. Đi, Tân Dân đường Phúc Thái vườn hoa cư xá 12 tràng 2302 phòng. Ngươi trực tiếp đi nhờ xe tới là được. Cách trường học các ngươi rất gần. 10 phút đồng hồ lộ trình. Lục Anh từ tốn nói. Ngữ khí không che giấu được vui sướng. Tốt, cái kia một hồi gặp. Cúp điện thoại Tần Phi vậy không dài dòng, đổi cái quần áo, rửa mặt, liền đi ra ngoài đón xe hướng Phúc Thái vườn hoa mà đi. Tần Phi đến Phúc Thái vườn hoa cửa tiểu khu xuống xe. Cái tiểu khu này cấp cao không cao ngăn Tần Phi là không biết, nhưng là cửa miệng hai đầu sư tử đều là rất đáng sợ. Tần Phi nhìn quanh một cái chung quanh, nhìn thấy bên cạnh có một bà dì mua hoa quả. Nghĩ nghĩ, mình hai tay trống trơn tới cửa. Xác thực không tốt lắm ý tứ. Thế là Tần Phi liền xài 50 đại dương mua một chút hoa quả chuối tiêu đi vào. Một bảo an như lâm đại địch đồng dạng, rất hung ngăn cản Tần Phi. Quả thực đem Tần Phi giật nảy mình. Nhưng là nghe được Tần Phi nói là tìm Lục Anh đại đội trưởng thời điểm, lập tức liền nhận sợ. Tất cung tất kính đem Tần Phi mời đi vào. Ha ha, vì cái gì thiên hạ bảo an đều là một bộ lão tử ta nhất sao sao bộ dáng. Tần Phi cũng không biết. Ký túc xá lão mặc cũng là như thế. Tần Phi điều chỉnh tâm tính, rất nhanh liền đi tới 2302 cổng. Nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa linh. Thật lâu, môn mới từ từ mở ra. Lục đại đội trưởng thân trên xuyên qua một cái hơi mỏng màu lam nhạt cúc áo thức áo ngủ. Hạ thân một kiện quần đùi, rất phổ biến đồ mặc ở nhà. Nhưng là ngực đi lên hai viên đều không chụp. không biết có phải hay không là vì để cho tỉ muội thông khí. Lộ ra mảng lớn tiết trắng, có chút chói mắt. Tần Phi Lực chú ý đương nhiên không tại nàng nơi này, mà là tại nàng trên đùi, vẫn là lụa trắng bao vải lấy. Nàng chống một cái quải trượng chậm rãi đi trở về, nói đơn giản nói một câu lời nói, tiến đến, đóng cửa, đổi giày. Tần Phi rất nghe lời, đổi giày đi vào. Lục Anh nhà không nhỏ, một phòng khách tam phương, nhìn ra có 120 bình mét. Long Hoài thị hiện tại giá phòng đồng đều giá là 20.000 một bình. Cái tiểu khu này vị trí tới gần trung tâm thương nghiệp, đoán chừng 2 vạn sượng mặt. Tần Phi không có nghĩ đến cái này Lục Anh vẫn là một cái phú bà. Toàn bộ phòng ở sửa sang phong cách là loại kia hắc bạch bụi, rất cao cấp cảm giác. Bất quá toàn bộ phòng ở có chút lạnh tanh, ngoại trừ một chương cắt phát cùng một chương đồ uống trà. Trên bàn loạn thất bát tao bày đầy một đống lớn hồ sơ loại hình đồ vật. Cái gì khác đồ vật đều không có. Liên tivi đều a có. Căn bản vốn không giống một ngôi nhà cảm giác. Có thể là bởi vì Lục đại đội trưởng vẫn còn độc thân duyên cớ a tự mình ngã nước uống. Ta liền không khai hô ngươi. Lục Anh ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục lật xem trên bàn tư liệu. Đây là đưa ngươi hoa quả. Tần Phi rụt rè. Lần đầu tiên tới, nhiều lễ thì không bị trách. Không phải nói tặng hoa vòng à? Làm sao đổi hoa quả? Lục Anh tới một câu. Xem ra vừa rồi nghe được rất rõ ràng. Trong lòng còn có khí. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Lục đội trưởng không phải nhỏ mọn như vậy người a. Trong điện thoại giao lưu, Tần Phi nói chuyện có thể tứ không kiêng sợ, bởi vì không nhìn thấy đối phương biểu lộ. Nhưng là hiện tại đối mặt mặt, Lục Anh lại là một bộ lạnh như băng biểu lộ, để Tần Phi không dám nói lung tung. Trước thiếu đi, chờ ta cái nào một ngày bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Ngươi đừng quên, cho ta vòng hoa. Tần Phi nghe câu nói này, rốt cuộc tìm được. Lục đại đội trưởng nay ngày cảm xúc không đúng lắm, là có chút bi thương. Oa, Lục đội trưởng, cũng không cần nói đến như thế bi tráng. Ngươi bây giờ làm gì? Chân đều như vậy, liền không phải làm việc. Trước hảo hảo dưỡng thương a. Tần Phi nhìn một chút cái bàn vật liệu, đều là liên quan tới Trịnh thị nhà máy phân hóa học buôn lậu thuốc phiện án. Có xuất nhập hàng ghi chép, có ngân hàng nước chảy ghi chép, có mỗi người khẩu cung. Dù sao một đống lớn, loạn thất bát tao. Ha ha, trong không khí đừng nói nhảm. Ta tìm ngươi qua đây là có chuyện. Trước tiên nói kiện thứ nhất rất chuyện trọng yếu. Lục Anh lại trở nên ngưng trọng. Sự tình gì a? Tần Phi vậy không nói giỡn. Bởi vì hiện tại giống như không quá phù hợp. Ta cho ngươi thân 1 vạn khối viện binh cảnh ban thưởng. Ngươi còn muốn hay không? Lần trước ngươi nói quyên cho Lâm nạn lính cảnh sát. Xác định sao? Lục Anh nói lời nói này đến rất nhanh. Tận lực không để cho mình mang có cảm xúc. Đây cũng là làm theo phép. Nhất định phải hỏi được. Ngạch, ngươi cái này ý gì a? Ta nói quyên liền góp. Nam nhân nói được thì làm được. Mặc dù ta có chút đau lòng. Cái này tính là gì chuyện trọng yếu? Dạ ta một hồi. Tần Phi tuy nghèo, nhưng là số tiền kia, Tần Phi đương nhiên là không quan tâm. Vị này lính cảnh sát người nhà thực sự quá đáng thương. Cái này Vương Ba thật sự là đáng chết. Tốt a, vậy ta liền làm theo. Tần Phi ngươi đừng hối hận a, đừng nói nữa. Lại nói ta khả năng liền hối hận. Tần Phi cười cười. Tần Phi, ta đại biểu ta chiến hữu. Cảm ơn ngươi. Thật, Lục Anh đột nhiên lại biến thành người khác. Một cái rất cảm tính nữ nhân. Hoặc là nói là gợi cảm nữ nhân. Cuối cùng 3 chữ nói đến tình chân ý thiết. Trong mắt chứa nước mắt. Tần Phi không hiểu có chút muốn khóc. Ngạch, không cần khiến cho như thế phiến tình. Chuyện nhỏ mà thôi, Tần Phi không biết Lục Anh cùng người lính cảnh sát này quan hệ. Người này một mực gọi Lục Anh sư phó. Giờ phút này Lục Anh để tay xuống bên trong vật liệu. Dựa lưng vào cắt phát, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Con mắt đỏ ngầu, nàng liền nghĩ tới nàng chết đi đồ đệ. Cái kia đi theo mình mấy năm thanh tú tiểu hòa tử. Đến cảnh đội 2 năm rưỡi, một mực cùng Lục Anh học tập. Lục Anh coi hắn là làm mình hài tử đồng dạng. Trước tháng mới nói vừa tìm cái bạn gái. Không nghĩ tới lần này làm nhiệm vụ. Vậy mà chết, Lục Anh đã xuất viện một tuần lễ. Mặc dù Trần Cục trưởng một mực để nàng ở nhà tĩnh dưỡng. Nàng kiên quyết không chịu rảnh rỗi. Coi như ở nhà cũng muốn làm việc. Nàng để Tiểu Đắng Tử đem liên quan tới cái này mấy lần tập đọc tư liệu copy một phần cho nàng. Cái này một tuần lễ vẫn luôn làm việc. Long Cương cục cảnh sát trên dưới đều cảm động nước mắt. Cục trưởng cũng là rất cảm thấy vui mừng. Bất quá xác thực, Lục đại đội trưởng nằm viện mấy cái này tuần lễ. Cái này cục cảnh sát đều đã loạn thành một đoàn. Mấy cái tổ trưởng ai cũng không phục. Liền phục Lục Anh. Lục Anh trở về tuần lễ này. Hạ lệnh gia tăng chợ bán thức ăn giám thị cường độ. Cha rõ, không có một được chuẩn tiến vào Long Hoài thị thực phẩm. Lần nữa lấy được trọng đại đột phá. Thứ nhất tổ người lại một lần tại một nhóm cá ngừ kali bụng bên trong tìm được thuốc phiện. Quả nhiên, có thể tại cà rốt bên trong giấu thuốc phiện. Liền có thể tại bụng cá bên trong giấu thuốc phiện. Lục Anh đây là từ kho trong kho liền đạt được kết luận. Đi qua cái này mấy lần tập đọc, Lục Anh có lý do hoài nghi. Long Hoài thị còn ẩn giấu đi một cái boss, là hắn thao túng toàn bộ thuốc phiện thị trường, bao quát nguồn cung cấp, vận chuyển, cuối cùng mua bán các loại. Như vậy đến cùng là ai có cái này năng lực đâu? Nàng không nghĩ ra được, vậy không có đầu mối. Lục Anh cái này mấy ngày chân không bước ra khỏi nhà. Kỳ thật nàng vậy không ra được môn. Điện thoại làm việc sau khi, một mực đang trở mặt trước một chồng dày vụ án tư liệu. Lại lần trước Diễm Ngộ Chi Đô quán ba, có lần này Trịnh Thị nhà máy phân hóa học. Vậy có vừa truy tầm kim thương cá độc mấy cái này bản án ở giữa. Lục đội trưởng cảm thấy khẳng định có liên hệ, nhưng là lại bắt không đến. Cho nên nàng rất phiền, tìm Tần Phi đến giải buồn. Tần Phi, chúng ta cái này mấy lần tập đọc chỗ thu được thuốc phiện đều là đến từ cùng một nơi, với lại kiểu dáng vậy đều là giống nhau. Lục Anh chậm một hồi, vậy mà cùng Tần Phi đàm luận tình tiết vụ án. Cho nên Lục đội trưởng có phải hay không hoài nghi cái này mấy lần thuốc phiện nơi phát ra đều là một người. Tần Phi rất nhanh liền bắt được trọng điểm, là nhưng là ta nghĩ không ra hiện tại Long Hoài thị đến cùng ai có như thế năng lực. Dám coi trời bằng vung, làm như thế thương thiên hại lý sự tình. Có thể hay không để cho ta xem một chút những này bản án. Tần Phi dù sao vậy không có chuyện làm. Nhìn xem Lục Anh như thế sứt đầu mẻ chán bộ dáng, liền muốn giúp hắn một chút. Mặc dù không biết có thể không thể giúp chút gì không. Ân, ngươi xem đi. Mấy năm này Long Hoài thị tất cả tập độc vụ án đều ở nơi này. Ngươi từ từ xem. Ta cái trước nhà vệ sinh. Lục Anh muốn đứng lên. Có lẽ quên đùi thương. Không có trụ ngoạt. Bị đau phải ngã. Tần Phi phản ứng rất nhanh mau tới trước. Đồng dạng đỡ nàng eo. Vòng eo chập chờn, uyển chuyển vừa ôm. Tần Phi trong nháy mắt dừng tay. Không phải là không muốn ôm. Là bởi vì một ít địa phương lại lớn. Ma sát quần. Vết thương vừa đau. Thật sự là quá khó khăn. Lục Anh lập tức mặt đỏ tim run. Nói câu tạ ơn. Liền trụ ngoặt đi. Tần Phi thu hồi tâm thần. Cầm lấy từng kiện án tông. Sử dụng tinh thần lực đến nhanh chóng. Đọc nhanh như gió. Giống như kiếm tiền đồng dạng. Chỉ nghe được trang giấy bị nhanh chóng đọc qua phát ra từng tia tiếng vang. Keng. Kỹ năng bị động tay mắt lanh lẹ xúc phát. Keng. Kỹ năng chủ động đã gặp qua là không quên được xúc phát. Lục Anh lên nhà vệ sinh, trở về nhìn thấy lưng tựa cắt phát nhắm mắt dưỡng thần. Miệng liền xẹp lên, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Không phải nói giúp ta nhìn hồ sơ, vậy mà tại đi ngủ. Thật sự là, được rồi, người khác chỉ là một cái học sinh, không cần làm khó hắn. Lục Anh ngồi xuống nói, mình cầm hoa quả đi tắm một cái ăn đi. Chính ta lại nhìn hội. Tần Phi không nói gì. Vậy không nghe thấy Lục Anh đang nói cái gì. Bởi vì lúc này giờ phút này, Tần Phi đại não cấp tốc vận chuyển. Ngữ văn cấp 5 năng lực phân tích lần nữa phát huy tác dụng. Trên đỉnh đầu giống như mọc ra một đóa cây nấm. Tần Phi đem tồn trữ tại não hải bên trong tin tức chỉnh lý phân tích, sau đó tiến hành cẩn thận thăm dò, một lần lại một lần. Tần Phi đang tiến hành đầu óc mình phong bạo, căn bản vốn không biết Lục Anh đã trở về, còn đối với hắn sinh lòng bất mãn. Tần Phi bắt đầu vòng thứ hai từ mấu chốt lục soát, lặp đi lặp lại so sánh. Không biết qua bao lâu, Tần Phi đột nhiên linh quang khẽ động, trong khoảnh khắc giống như khai khiếu. Những này án tông ở giữa, bên trong đều có bốn cái cộng đồng với lại không quá thu hút chữ, hoặc là xuất hiện ở mấy chục ngàn khách hộ danh đơn bên trong, hoặc là xuất hiện ở người khác lời khai bên trong, hoặc là xuất hiện ở mênh mông bạc hơn đi tài khoản chi bên trong. Cái kia chính là Lưu thị tập thể. Lục đội trưởng, ta có chút mặt mày. Tần Phi hai mắt mở ra, thốt ra, giống như Tôn Ngộ Không bị tam vị tinh hỏa đốt xong mới ra lô. Hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhiếp nhân tâm phách. Cái gì? Lục Anh bị Tần Phi giật nảy mình, trong nháy mắt phát ra tự tin thần thái hấp dẫn lấy. Ta nói, cái này buôn lậu thuốc phiện bản án khả năng có đầu mối. Tần Phi lại lặp lại một lần, ánh mắt có ánh sáng, tinh thần phấn chấn. Dọa, ngươi hồ sơ vụ án nhìn sao? Lục Anh cái mũi co vào, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Vừa rồi ngươi đi nhà xí thời điểm, ta liền đã xem hết. Tần Phi rất bình tĩnh nói ra, không phải đem nhiều như vậy hồ sơ vụ án, ngươi toàn bộ đều xem hết. Lục Anh vừa mới mặc dù đi nhà vệ sinh tương đối lâu, bởi vì đổi một kiện cầm máu thiếp. Không sai, nay ngày Lục Anh đại di mụ, cho nên tính tình không ra sao. Nhưng cái này cũng không có khả năng. Những này hồ sơ vụ án có mấy chục quyển, đều là chừng 100 chương, với lại rắc rối phức tạp. Lục Anh nhìn một tuần lễ đều không thể ly thanh đầu mối. Tần Phi hắn ngắn ngủi mười mấy phút, không có khả năng, ta chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút mà thôi. Bất quá ta lưu ý đến bốn cái. Ngươi nhìn nơi này, còn có bên này, cái kia một đơn hồ sơ vụ án cũng thế. Ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Tần Phi từng cái cho Lục Anh vạch Lưu thị tập đoàn, danh tự. Lục Anh ngay từ đầu không biết chỗ nhưng, rất nhanh liền minh bạch cái gì. Cuối cùng hiểu ra, cái này, hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn mấy lần, sau đó đã tìm được những mấu chốt này từ. Ta xem một tuần lễ, ra đầu óc một đoàn tương hồ, không hề phát hiện thứ gì. Lục Anh hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình đầu óc có bệnh. Không phải, hắn làm sao làm được tại ngắn ngủi thời điểm bên trong tìm đến những mấu chốt này từ. Người này thật sự là người sao? Lục Anh nội tâm triệt để bị chấn động. Không, hẳn là bị chinh phục. Nàng quay đầu nhìn cái này mi thanh mục tú học sinh cấp 3. Trong mắt giấu không được kinh ngạc. Đột nhiên cảm thấy người này, tốt mẹ hắn đẹp trai. Thật xin lỗi, Lục đội trưởng bạo nói tục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.